Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hỏi xong ba câu hỏi đó, Ngụy Khoảnh chợt nhớ lại một chuyện. Lục Nghiên đã giấu 7 viên gạch dưới bồn tắm. Mặc dù chỉ có 3 viên có hoa văn, nhưng con số này có phải là một gợi ý, có khả năng là thực sự nên có 7 viên. Nhưng Lục Nghiên đã không kịp xác nhận thật giả nên giấu vội. Đường Kha Tâm vẫy vẫy con cá mập nhỏ trong tay. Nếu anh muốn xác nhận, chúng ta có thể hỏi lại một lần nữa. Ngụy Khoảnh, không chơi nữa. Con cá mập này thật vô dụng. Đường Kha Tâm, vậy bây giờ tôi có thể thu nợ cược không? Tiếng phát thanh lặp lại trên trần nhà. Một câu chuyện rời rạc đã dần dần ghép thành trong đầu những người chơi. Lục Nghiên đã biết từ cửa hàng tạp hóa rằng quản lý khách sạn Vương Sơn sẽ chết vào một ngày nào đó. Cô điên cuồng lao ra khỏi cửa hàng tạp hóa, nhưng không phải để cứu Vương Sơn, mà là để cứu vài viên gạch xinh đẹp. Chính những viên gạch này đã dẫn đến cái chết của Vương Sơn. Trong phòng 4442, Hứa Trúc Huyên không thể không lắc đầu. Kết nối giữa những viên gạch và cái chết của Vương Sơn giống như một sự ghép nối tùy tiện các manh mối lại với nhau. Không biết ai đã nghĩ ra điều đó. Người đó thậm chí đã liều lĩnh hỏi chủ thần. Và thật ngạc nhiên, nhận được câu trả lời khẳng định. Hứa Trúc Huyên cho rằng người hỏi nếu không phải có nhiều tài nguyên đến mức có thể phung phí, thì chắc là đã cảm thông với vị chủ thần kỳ quái này. Cô nghe thấy tiếng di chuyển của bức tường từ phòng 4444. Cảm thấy có chút lo lắng, nhưng khi nghĩ đến việc trong đó có hai người tài giỏi đang ở, trái tim cô lại lập tức an tâm. Mấy ngày nay, ban ngày cô liên tục làm thống kê giải đố, ban đêm ép buộc bản thân phải ngủ, dưỡng sức, thậm chí còn sống có giờ giấc hơn cả bên ngoài. Nhưng sau khi biết rằng ngày mai sẽ xảy ra một sự kiện tử vong, tối nay cô không tài nào ngủ được. Nếu cánh cửa trước là cuộc sống như nước ấm nấu ếch, thì cánh cửa này chính là nước sôi nấu ếch. Chủ thần đã cài đặt thời gian đốt lửa trong lò nướng. Khi đến giờ, tất cả ếch đều phải dẫy chết. Hứa Trúc Huyên thậm chí cảm thấy căn phòng tối nay nóng hơn mấy hôm trước. Nhất thời cô không phân biệt được liệu đó có phải là do tác động tâm lý của mình hay không. Cuối cùng cô cũng chịu đựng được đến bữa sáng. Đèn hành lang lại sáng lên. Hứa Trúc Huyên lao ra khỏi cửa, đập cửa phòng 4444. Cạch cạch cạch, dậy đi, thần chết lật chăn rồi. Điều khiến cô không ngờ là phòng 4444 không mở cửa, nhưng phòng 4443 bên cạnh lại đột ngột mở ra. Người đàn ông tên Ngô Cận với vết sẹo trên mặt luôn theo cô từ bức hình trước bước ra từ đó. Trên gò má có hai quầng thâm rất rõ ràng. Anh, sao lại ở đây? Hứa Trúc Huyên hỏi. Ngô Cận liếc nhìn Hứa Trúc Huyên, không nói một lời, bước về phía hành lang. Hắn đã quen làm thuộc hạ. Đi theo ông chủ nào có thể kiếm được nhiều tiền, đi theo đại ca nào có thể sống lâu, hắn nhìn là biết ngay. Giờ không may dính vào cửa ma quái này, mặc dù dựa vào bản thân đã vượt qua được 2-3 cánh cửa nhỏ, nhưng Ngô Cận dần nhận ra những cánh cửa hắn vào càng ngày càng nguy hiểm. Trong tình hình này, gặp được Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm, hắn biết rằng bám lấy người này không có gì đáng xấu hổ. Vì vậy, đêm qua hắn đã lẻn vào phòng 4443. Cả đêm áp tai nghe ngóng, ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng hắn đã nghe được một số manh mối đáng tin. Có tổng cộng 7 viên gạch quan trọng, hiện tại chỉ còn 6 viên. Cần phải tìm thêm một viên nữa. Trong hành lang, bóng đèn kéo dài chiếc bóng đáng sợ bò qua bức tường. Ngô Cận nhếch mép cười nham hiểm, nếu không tìm được, tạo ra một viên cũng không phải là không thể. Hắn nghĩ, Hứa Trúc Huyên cuối cùng cũng đập được cửa phòng 4444. Người mở cửa không phải Đường Kha Tâm cũng không phải Ngụy Khoảnh, mà là Lữ Dương luôn xuất quỷ nhập thần. Ở cánh cửa trước, Hứa Trúc Huyên đã chú ý đến. Người, này, Lữ Dương nhìn cô một cách thần kinh. Sau đó cũng bước ra hành lang. Tên này, không phải là đi kiếm chuyện chứ? Hứa Trúc Huyên nghĩ, hắn đi tìm đuôi Phượng Hoàng. Giọng Đường Kha Tâm vọng ra từ trong phòng. Vào đi, có vài manh mối mới cô cần biết. Hứa Trúc Huyên phát hiện phòng nhỏ hơn một nửa so với hôm qua. Khoảng cách giữa tường và cửa đã bị thu hẹp rất nhiều. Vừa bước vào cửa, một áp lực vô hình ập xuống đầu, khiến cô khó thở. Cô xem cái này đi. Đường Kha Tâm như một tia sáng kéo lý trí của cô quay trở lại cơ thể. Đường Kha Tâm giải thích qua thông tin một lần, rồi tổng kết, giờ câu chuyện bổ sung không phải là trọng điểm. Trọng điểm cần tập trung vào nhiệm vụ. Giờ tôi có hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất, giống như nhân vật chính Lục Nghiên, chúng ta cần phải cứu những viên gạch này, tránh để chúng bị phá hủy. Giả thuyết thứ hai, chúng ta cần cứu chính mình, không để bị tủ lạnh làm chết cóng. Chúng ta chơi thêm vài ván nữa để hỏi không phải sẽ xác nhận được sao? Hứa Trúc Huyên đề nghị. Đường Kha Tâm lắc đầu nói, chủ thần chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến đáp án. Hỏi những câu khác, chủ thần chỉ trả lời không liên quan. Chúng ta không cần lãng phí không gian sống vào việc này. Hiểu rồi, vậy tôi sẽ đi kêu gọi những người chơi dưới lầu kiểm tra hết tất cả các phòng. Xem có tìm được viên gạch thứ bảy không? Hứa Trúc Huyên cầm một viên gạch làm vật tham chiếu. Lúc này cô mới hỏi Đường Kha Tâm câu hỏi mà từ lúc mở cửa cô đã muốn hỏi. Miệng cậu sao lại bị rách vậy? Không chỉ rách, đôi môi mỏng của Đường Kha Tâm gần như gặm nát. Cậu vốn đã có gương mặt tinh tế. Giờ nhìn cậu giống như một búp bê sứ bị vỡ, bị mèo hoang cào. Đường Kha Tâm bình thản giải thích. Hà, đúng lúc đó, Ngụy Khoảnh bước ra từ phòng ngủ. Ánh mắt âm u lườm Đường Kha Tâm một cái, rồi đi vòng qua bên Hứa Trúc Huyên. Giơ một con cá mập đồ chơi trước mặt cô nói. Chơi một ván đi, tôi có một câu hỏi muốn hỏi. Hứa Trúc Huyên, câu hỏi gì? Giả sử những viên gạch này có tác dụng, thì trong căn hộ này nhất định phải có chỗ mà chúng vốn dĩ nên xuất hiện. Mà chúng ta đã lục soát tòa nhà này không dưới 10 lần. Ngoài phòng ra vẫn chỉ là phòng, không có chỗ nào đặc biệt cả. Giờ chỉ còn một chỗ chúng ta chưa tìm. Hứa Trúc Huyên, chỗ nào? Ngụy Khoảnh liếc nhìn Đường Kha Tâm, chậm rãi thốt ra hai chữ. Nhà hàng, chỉ còn lại nơi này. Nơi chỉ xuất hiện từ 8:00 đến 8:30 mà họ chưa kiểm tra. Tất nhiên, còn có không gian dị chiều đó. Nhưng ai cũng biết manh mối quan trọng sẽ không được đặt ở nơi mà chỉ có một số ít người có thể vào. Vì chủ thần cần đảm bảo rằng người chơi bình thường trong khu vực mở vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Anh muốn hỏi tại sao tối qua không chơi thêm với tôi một ván? Đường Kha Tâm giả vờ ngây ngô hỏi, bị Ngụy Khoảnh lừa một cái. Ngụy Khoảnh đẩy con cá mập về phía Hứa Trúc Huyên. Cô chấp nhận thử thách, nói, cứ đặt câu hỏi theo ý anh. Cược một gói đồ ăn vặt, Ngụy Khoảnh vui vẻ đồng ý. Anh đặt ngón trỏ vào miệng cá mập. Ngay giây tiếp theo, tay anh bị cá mập kẹp chặt. Ngụy Khoảnh cảm thấy con cá mập này chắc chắn có thù với anh. Tiếng phát thanh vang lên. Người chơi Hứa Trúc Huyên nhận được quyền đặt câu hỏi. Người chơi Ngụy Khoảnh bị trừ 10 điểm. Hứa Trúc Huyên suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Nhà hàng tầng 5 có thiết bị đặc biệt không? Người chơi Hứa Trúc Huyên hỏi. Nhà hàng tầng 5 có thiết bị đặc biệt không? Có, bức tường phòng 4444 lại thu hẹp vài chục cm về phía cửa. Ngụy Khoảnh phớt lờ điều đó và bước ra ngoài. Vẫn còn hơn nửa tiếng trước 8:00. Họ còn thời gian để khám phá không gian hiện tại. Điều quan trọng là hôm qua Dương Húc Quốc đã nhắc nhở mọi người. Tìm phòng không thể chỉ nhìn bề mặt. Có những góc cần được chú ý hơn, ví dụ như dưới gối, ví dụ như ngăn kéo bàn. 3 tầng lầu có tổng cộng 18 phòng, ngoài 12 phòng có người ở, còn 6 phòng khác cần kiểm tra. Hứa Trúc Huyên thông báo cho người chơi tự kiểm tra phòng ở, còn những phòng còn lại thì giao cho Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm và Lữ Dương, người mà diện tích phòng đã bị thu hẹp không cần tự kiểm tra nữa. Những căn phòng nhỏ nhất cũng là phòng đôi lớn. Việc tìm kiếm cần phải tiêu hao một lượng sức lực nhất định. Ngụy Khoảnh đã kiểm tra thêm một phòng nữa, phòng 2224 của Mao Thừa Quyên. Mao Thừa Quyên từ đêm đó đến giờ luôn ở trạng thái nửa sống nửa chết. Ăn uống hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của Dương Húc Quốc. Nghĩ cũng biết bà ta không có sức để tự kiểm tra phòng. Mở cửa vào, Mao Thừa Quyên nửa nhắm mắt nằm nghiêng trên giường. Trong phòng có một mùi kỳ lạ xộc vào mũi, mùi của người chết. Ngụy Khoảnh phớt lờ ánh mắt của Mao Thừa Quyên, tự mình bắt đầu tìm kiếm phòng. Nhưng Mao Thừa Quyên trên giường không muốn yên tĩnh, có lẽ vì một chân đã bước vào cổng địa ngục. Trạng thái của bà ta trở nên táo bạo hơn nhiều, có vẻ như đã đến nước cùng, muốn sao cũng được. Mao Thừa Quyên, nghe lão già nói, cậu lớn thế mà chưa từng gặp người tốt nào. Ông già còn ở đây thương tiếc cho cậu. Tôi lại nghĩ Phật tụ theo loài, cậu cũng chẳng phải người tốt gì, đúng không? Ngụy Khoảnh lười trả lời một người sắp chết, tiếp tục cúi đầu kiểm tra cửa tủ. Cũng đúng, nếu không cậu làm sao lại ở đây vượt qua các cửa ải chứ? Mao Thừa Quyên bắt đầu lẩm bẩm một mình. Ha ha ha, đúng là báo ứng mà. Nghĩ tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức để lừa người vào đây nối mạng sống. Cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng thôi. Ngụy Khoảnh hoàn thành việc kiểm tra góc cuối cùng, đứng lên mở cửa, Mao Thừa Quyên gọi với theo, nhiệm vụ là cứu người, cứu tất cả mọi người, kể cả tôi, các người đừng mong bỏ rơi tôi chết rồi các người cũng phải chết theo. Dầm, Ngụy Khoảnh mạnh mẽ đóng sập cửa, chặn tiếng rên rỉ như máy cưa trong phòng lại. Đã đến 8 giờ, chỉ còn một phòng chưa được tìm kiếm. Đường Kha Tâm nhanh chóng chạy đến hỏi. Chúng ta đi nhà hàng trước. Ừ, Ngụy Khoảnh dẫn đầu đi về phía thang máy, bấm nút tầng 5 rồi nói. Cậu đi tìm kiếm trong nhà hàng. Tôi sẽ thử xem có thể vào không gian dị chiều đó để kiểm tra được không. Đường Kha Tâm đã bước vào không gian dị chiều khi đi qua cầu thang giữa tầng 5 và tầng 4. Vì nhà hàng đã xuất hiện, nên có thể đi theo lối của đường Kha Tâm mà vào đó. Đường Kha Tâm, được, nơi đó một khi đã vào, rất khó tìm đường trở về. Tôi sẽ gọi anh sau 10 phút trong hành lang. Kế hoạch đã được thống nhất, giờ chỉ còn thực hiện. Vừa lên đến tầng, tất cả người chơi đều tập trung trước bàn ăn. Không ai có ý định ăn sáng. Hứa Trúc Huyên đã nhanh chóng phân công nhiệm vụ. Dương Húc Quốc tìm kiếm bàn ăn, đàn ông tìm kiếm trong bếp phía đông, còn đàn bà tìm kiếm trong sảnh phía tây. Đường Kha Tâm trịnh trọng vỗ vai Ngụy Khoảnh rồi tham gia vào đội tìm kiếm. Ngụy Khoảnh quay người đi về phía lối cầu thang, nhưng kế hoạch luôn có sự thay đổi. Lữ Dương, người đang tìm kiếm tường lại lén lút đi theo. Thời gian cấp bách, Ngụy Khoảnh không quan tâm đến Lữ Dương, mà tự mình đi xuống lầu. Anh đi từ tầng 5 xuống tầng 1. Không có gì xảy ra, nhưng Ngụy Khoảnh cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Trong không khí, ngoài tiếng bước chân của Lữ Dương, anh không còn nghe thấy tiếng động nào khác. Anh lại quay lại đi lên lầu. Lữ Dương đi theo phía sau nói, nhiệt độ ở đây hình như không đúng. Người cuối cùng nói điều đó trong hành lang. Giây tiếp theo đã rơi vào không gian dị chiều. Ngụy Khoảnh đã đến tầng 5. Thần kinh căng thẳng, bước chân đứng ở cửa nhưng chưa dám bước vào. Chuyện gì vậy? Lữ Dương bước lên sau. Không ngờ ngay lập tức, một tia sáng đỏ rực bay qua trước mắt. Hắn nhìn kỹ, đó là một con phượng hoàng lửa khổng lồ đang bay trong không gian thấp của tầng 5, đôi cánh khổng lồ dang rộng. Nơi nó đi qua, lửa bốc lên ngùn ngụt. Lữ Dương, tôi hiểu tại sao từ tối qua phòng lại nóng thế này rồi. Lông mày của Ngụy Khoảnh nhíu lại. Anh biết họ đã vào không gian dị chiều. Con phượng hoàng lửa này gây ra động tĩnh lớn. Đường Kha Tâm cẩn thận như thế, không thể không phát hiện ra. Điều đó có nghĩa là con phượng hoàng này chỉ mới xuất hiện hôm nay. Nó có liên quan gì đến người chết trong tủ lạnh? Chủ thần không cho Ngụy Khoảnh nhiều thời gian suy nghĩ. Phượng hoàng lửa bay tới lối đi, miệng há to, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Phờn, một lưỡi lửa dài từ miệng phượng hoàng phun ra. Chạy đi, Ngụy Khoảnh hét lên. Không ngờ Lữ Dương luôn nghe lệnh, bỗng nhiên trở trứng. Hắn xắn tay áo lên. Chạy gì mà chạy, đập chết nó. Lời tác giả muốn nói. Hôm qua, trò chơi bắt đầu. Ván thứ nhất, thời gian chơi 1 phút. Cá mập, am, Ngụy Khoảnh, a, Đường Kha Tâm. Chạm hai ngón tay vào khóe môi. Ngụy Khoảnh, ghé sát lại, nhắm mắt. Đường Kha Tâm, ngẩn ra 2 giây. Chỉ vậy thôi à, ván thứ hai. Đổi cược, Đường Kha Tâm, không cần hôn hít nữa. Muốn thân mật cơ. Ngụy Khoảnh, thân mật thì thân mật, đâu phải chưa làm bao giờ. Thời gian chơi 1 phút. Cá mập, a u, Ngụy Khoảnh, ái da, tát mic, bỏ qua một câu chửi tục. Đường Kha Tâm, ghé sát, môi chạm môi. 10 giây sau, Ngụy Khoảnh nhận ra không ổn, người ngả ra sau, bị giữ chặt gáy, dần dần thiếu oxy. Một Ngụy Khoảnh không tin vào số phận bắt đầu ván thứ 3. Cá mập, cười tà, a u, Ngụy Khoảnh, bíp. 10 giây sau, Ngụy Khoảnh, lời nói mơ hồ. Tường, tường, Đường Kha Tâm, ôm vạt, gạm, Ngụy Khoảnh, vùng vẫy, nếu cậu không thả, tôi sẽ cắn đấy. Đường Kha Tâm, giả điếc không nghe. Cá mập, giấu công lao và danh tiếng. Cách chương.